Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp, 2, tại Mạc Nhất Long dẫn dắt phía dưới, Hắc Nham Thiết Kỵ bắt đầu lại một lần nữa công kích. Sát ý trùng thiên, một ngựa đi đầu, Mạc Nhất Long trường thương vô tình đâm xuyên một tử thị. Vùng vẫy giấy chết tử thị ra sức đem trong tay loan đao quăng ra ngoài. Mang theo nghẹn ngào phong thanh bay về phía Mạc Nhất Long cổ họng. Cán thương lắc một cái, trực tiếp đem loan đao đánh bay. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Hắc Nham Thiết Kỵ lần này cường thế chấn sát, khiến cho Mạc Nhất Long thời khắc này lòng tin trở nên vô cùng cường đại, trường thương lần nữa đâm ra. Mạc Nhất Long thẳng đến vị kế tiếp tử thị, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lăng lệ hàn quang bỗng nhiên từ trong bóng tối thoáng hiện. Một cây thô to đại kích quét ngang mà ra, mang theo tiếng gió bén nhọn hướng phía Mạc Nhất Long mà tới. Mạc Nhất Long thần sắc bỗng nhiên biến đổi, bất thình lình đại kích để hắn thế mà cảm thấy một tia áp lực. Trường thương hoành cản trước người. Phanh đại kích sắc bén một mặt quất vào trường thương phía trên. Mạc Nhất Long lập tức cảm giác được cánh tay phát run. Hai tay nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ra, trường thương trong tay càng là kém chút rời khỏi tay. Lập tức, Mạc Nhất Long thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Dưới hông chiến mã không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Phát ra một tiếng tê minh. Mặc dù Mạc Nhất Long bị ngăn trở, nhưng là Hắc Nham Thiết Kỵ công kích lại là không có dừng chút nào trễ. Vẫn là tiếp tục hướng phía trước, đại kích lại cử động, quét ngang mà ra, tuyến ngoài cùng Hắc Nham Thiết Kỵ lập tức bị thương nặng. Hơn 20 cưỡi lập tức quỳ rạp xuống đất, to lớn quán tính khiến cho chiến mã y nguyên hướng phía trước hoạt động. Bẻ gãy hai chân tại thô giáp đường đi trên mặt đất vạch ra rất nhiều đạo huyết đường. Trên lưng ngựa chiến sĩ thì là hướng phía trước cắm ra. Đại kích lại cử động, mang theo cường đại uy thế quét ngang mà ra. Hướng phía trước cắm ra chiến sĩ lập tức tựa như là đống cát đồng dạng bị quật lấy bay ngược mà tới. Phanh phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Nhóm thứ hai lần công kích Hắc Nham Thiết Kỵ lần nữa nhận nặng ngăn. Lần này, Hắc Nham Thiết Kỵ công kích trận hình bị ngạnh sinh sinh làm rối loạn. Mạc Nhất Long phát ra hét dài một tiếng, ngăn lại Hắc Nham Thiết Kỵ công kích. Lặng lẽ nhìn lại, một đạo thân hình cao lớn hoành cản trong đường phố. Một thân trường bào màu đen, góc cạnh rõ ràng gương mặt, một đôi tròng mắt màu xanh lam. Lóe ra lãnh khốc hàn ý, đôi môi thật mỏng cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Đại kích hoành đặt tại đất, bá khí mười phần, ngươi là người phương nào? Mạc Nhất Long trầm giọng mà hỏi. Đối với người trước mắt, hắn cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Cứ việc trong đầu của hắn đang nỗ lực hồi tưởng đến. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ ra cái kia trong quý tộc xuất hiện thực lực như thế cường đại người. Huyết ma điện hộ pháp dài sợ quân. Người tới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Mạc Nhất Long. Thanh âm rất là băng lãnh nói. Mạc Nhất Long thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Xuất thân từ 8 đại quý tộc một trong Mạc gia. Hắn há có thể là không biết huyết ma điện bí mật. Giờ phút này nhìn xem trong bóng tối kia như ẩn như hiện gương mặt. Trong lòng của hắn sinh ra một hơi khí lạnh. Người cũng đã biết ngươi đây là tại cùng ai đối đầu. Mạc Nhất Long trầm giọng hỏi. Sợ quân trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Chậm rãi nói ra. Ta xưa nay không để ý tới những này. Ta đến muốn làm liền đem ngươi toàn bộ chém giết. Mạc Nhất Long thần sắc cứng lại. Trong đôi mắt đều là vẻ phẫn nộ. Ha ha, thật sự chính là khẩu khí thật lớn. Ta 3 vạn Hắc Nham Thiết Kỵ liền là hao tổn cũng đưa ngươi mài chết. Sợ quân nhíu mày lại, trầm giọng nói ra, ngươi lại nhìn xem, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, trong tay đại kích bỗng nhiên lại cử động, mang theo cường đại nội lực quét ngang mà ra, ngàn trượng sóng, trong nháy mắt, cường đại nội lực trường thương phía trên bộc phát ra, bá đạo vô cùng uy thế tựa như là đại giang phía trên trùng điệp thay nhau nổi lên sóng lớn. Hướng phía Hắc Nham Thiết Kỵ xung kích mà xuống, cường hoành uy thế khiến cho chiến mã chấn kinh, không ngừng phát ra tê minh chi sắc. Cùng lúc đó, cường đại uy thế không ngừng khuếch tán, đem trên lưng chiến mã chiến sĩ lập tức bị đánh rơi xuống ngựa. Đại kích lại cử động, sợ quân quanh thân tán phát khí tức từ từ kéo lên. Giữa thiên địa, cường đại uy nghiêm phát ra, sợ quân trên thân cường hoành vô song bàng bạc khí cơ tựa như là to lớn hắc mãng đồng dạng chiếm cứ. Ở phía sau hắn, miệng lớn mở rộng, răng nanh sắc bén vô cùng, vạn lý triều bái, đại kích từ trên xuống dưới, cường đại uy áp khiến cho rất nhiều người muốn không nhịn được quỳ xuống. Cho dù là tâm trí kiên định, đều là miệng phun máu tươi, từ trên chiến mã ngã xuống, chết thảm tại chiến mã dưới vó ngựa, Mạc Nhất Long trong thần sắc không khỏi toát ra một tia bất an. Cái này Kim Mạn Đại Nhai không nghĩ là kia trên chiến trường. Hắc Nham Thiết Kỵ có thể triển khai trận hình, hình thành vây quanh chi thế đối sợ quân triển khai rảo sát. Thế nhưng là Kim Mạn Đại Nhai quá hẹp hòi, Hắc Nham Thiết Kỵ căn bản là không có cách đầy đủ ưu thế. Sợ quân cái này cường hãn hai chiêu liền đem Hắc Nham Thiết Kỵ trở nên lộn xộn. Rất nhiều người chết thảm, nếu là bỏ mặc lên giết chóc đi, sợ rằng sẽ thương tới Hắc Nham Thiết Kỵ căn bản. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, Mạc Nhất Long hướng phía sợ quân trùng sát mà đi. Giờ phút này, thân là Hắc Nham Thiết Kỵ thống soái, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Cứ việc trong lòng không có chút nào lực lượng, Mạc Nhất Long vẫn là lựa chọn xuất thủ. Kể từ đó, chính là có thể cho Hắc Nham Thiết Kỵ ngắn ngủi thở dốc thời gian, có thể để bọn hắn có thời gian đi điều chỉnh trận hình. Phanh trường thương cùng đại kích trùng điệp đụng vào nhau, to lớn run rẩy lực lượng để Mạc Nhất Long thần sắc biến rồi lại biến. Lại là không có chút nào lùi bước. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi bây giờ đào tẩu, ta có thể cho ngươi thời cơ. Sợ quân nhìn xem Mạc Nhất Long, chậm rãi nói. Mạc Nhất Long ánh mắt ngưng tụ, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, dứt khoát trực tiếp đem trường thương cắm vào mặt đất bên trong. Dùn bỗng nhúc nhích thủ đoạn, cực kỳ tùy ý đem trong lòng bàn tay máu tươi lau đi. Nói ra, ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta không sợ ngươi, cũng không sợ chết. Sợ quân nhìn chăm chú lên Mạc Nhất Long, trong thần sắc đều là vẻ trào phúng, chậm rãi nói ra, miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Đợi đến ta đại kích đâm xuyên bộ ngực của ngươi, chỉ sợ ngươi liền biết sợ hãi tử vong. Mạc Nhất Long cười cười, rút ra trường thương, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hắc Nham Thiết Kỵ, lên tiếng nói ra, các huynh đệ, ta Mạc Nhất Long trước chịu chết, các ngươi thế nhưng là không muốn cô phụ gia chủ kỳ vọng. Hiện tại, Mạc Nhất Long trong lòng đã là quyết định, liền là liều chết, cũng muốn trọng thương Mạc Nhất Long. Như vậy trải qua, Hắc Nham Thiết Kỵ chính là có thể rảo sát sợ quân. Tựa hồ đã nhận ra Mạc Nhất Long tâm tư, sợ quân bước chân không khỏi khẽ động, đại kích liên tục lăng không mà xuống, đơn giản thô bạo công kích để Mạc Nhất Long có chút đáp ứng không xuể. Chỉ có thể không ngừng lui về, trong thần sắc ý trào phúng càng phát nồng đậm, dễ hiểu trong lúc vui vẻ đều là đối Mạc Nhất Long khinh thường. Mạc Nhất Long liều mạng ứng đối, hắn muốn hoàn thủ. Thế nhưng là hắn tựa hồ liền không có cơ hội, liên tục rời khỏi 23 bước, Mạc Nhất Long trong hai tay, đều là máu tươi thuận cán thương không ngừng trượt xuống. A Mạc Nhất Long phát ra phẫn nộ tiếng gầm, không còn bị động phòng ngự,